Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2759, chương 2759, lại giết. Vị này thiên thần trung kỳ đầu sỏ, thanh âm thê lương, thần sắc dữ tợn, trong nháy mắt liền giết đến rồi Diệp Lăng trước mặt, mà đối mặt với vị này cường giả Diệp Lăng. Khuôn mặt sắc lại tràn đầy đạm mạc, không sợ hãi chút nào. Đột nhiên, một đạo kinh khủng thân ảnh như lôi đình phích lịch một dạng đánh tới. Trong nháy mắt, cùng vị này thiên thần tới một cái va chạm kịch liệt. Đột nhiên này đánh tới thân ảnh không là người khác, chính là máu me khắp người Kỳ Lân. Chỉ thấy nó ngửa đầu gào thét một tiếng, lộ ra tràn đầy máu tươi sâm răng trắng. Đáng chết, ngươi tên xúc sinh này, là muốn chết sao? Cái kia đánh tới thiên thần trung kỳ đầu sỏ, giữ tợn nộ quát một tiếng, mà đối diện Kỳ Lân cũng là trực tiếp gào thét. Căn bản là không sợ người này. Thiên thần trung kỳ, thì tính sao? Nó đồng dạng sở hữu thiên thần trung kỳ chiến lực. Hơn nữa người này cũng không phải là phía trước triển phong. Chính là một cái bình thường sừng sắc. Kỳ Lân, chị Diệp Lăng dùng răng từ dưới đất bò dậy, hướng Kỳ Lân nhẹ giọng nói đạo. Nguyên bản đứng ở Diệp Lăng trước mặt Kỳ Lân sững sờ, quay đầu nghi hoặc nhìn một chút Diệp Lăng. Loại tình thế này, nó mau tránh ra, có phải hay không là tìm đường chết đâu? Loại này góc nhỏ xác, ta giết hắn là được. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, mà đối diện vị kia thiên thần tức thì ngây ngẩn cả người. Lập tức cười lên ha hà, khuôn mặt châm chọc cùng không tiết tháo. Diệp Lăng, ngươi quá tùy tiện nữa à? Ngươi bây giờ, cùng cái phế vật không có gì khác biệt. Liền thần khí bản tọa đều không cảm ứng được. Ngươi lại vẫn dám ý nghĩ kỳ lạ muốn giết ta. Vị này thiên thần khuôn mặt sắc đột nhiên đông lại một cái. Hướng Diệp Lăng chửi ầm lên. Liền Diệp Lăng trạng thái này, sợ rằng một cái thần tôn thần vương tới là có thể giết chết hắn. Chớ đừng nhắc tới cùng thiên thần đánh một trận. Tưởng chừng như là đang nghĩ ngợi hão huyền. Ngươi không tin lời nói của ta. Diệp Lăng nhìn một chút cái này nổi giận mắng thiên thần, mà sau càng là nụ cười sán lạn lên. Nếu như ngươi không bị thương nói, có thể bây giờ ta còn thực sự giết không được ngươi. Nhưng là ngươi cũng là bản thân bị trọng thương, còn dám xông lại giết ta. Cái này gọi là gì đây? Đúng, tự tìm tử lộ. Diệp Lăng suy nghĩ một chút, vỗ đầu một cái lập tức vừa cười vừa nói. Muốn chết, Diệp Lăng, bản tọa nhìn ngươi là chán sống. Cái này thiên thần giận tím mặt quát, trong mắt bích lục, như không phải có Kỳ Lân ngăn cản ở trước mặt hắn. Hắn sớm xông lên đem Diệp Lăng cho xé thành mảnh nhỏ. Tấm tắc, vì sao lời nói thật luôn là không ai tin tưởng đây? Diệp Lăng nhún vai, hưu, đang ở này lúc, Diệp Lăng chỉ một điểm, tràn ngập quái dị quang trạch bỉ ngạn hoa. Xuất hiện ở tay hắn chỉ nhọn, chậm rãi lượn lờ xoay tròn, bỉ ngạn hoa, cuối cùng này đáng sợ thần thông, nhưng là Diệp Lăng tuyệt đối đại sát khí a. Phía trước như không phải triển phong hóa thân kiếm thể, một chiêu này Diệp Lăng sớm đã dùng, nhưng mà hóa thân kiếm thể triển phong, không có thể hưởng thụ cái này đãi ngộ, cho nên cái này thần thông, mới hội vào giờ khắc này. Lần nữa xuất hiện, một đóa hoa, hừ hừ, Diệp Lăng a Diệp Lăng, ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi, ngươi thực sự là cuồng đến nhà a, một đóa phá hoa dã muốn mạng của lão tử, tới, để cho ta nhìn, ngươi giết thế nào ta. Đối diện thiên thần thấy như vậy một màn, giận quá thành cười nhất định, một đóa hoa mà thôi. Không có tán phát ra cái gì làm người ta hoảng sợ khí tức. Bình bình đạm đạm, cái này cũng muốn sát nhân. Có phải là đang nằm mơ hay không? Được, Diệp Lăng không có nói quá nhiều. Chỉ có một chỉ bắn ra. cái này Bỉ Ngạn Hoa phi thẳng đến thiên thần bay đi. Vô cùng quỷ dị, phiêu phiêu đáng đáng, rầm rầm hưu, Bỉ Ngạn Hoa phiêu đáng. Cái kia thiên thần lạnh rên một tiếng, khuôn mặt không tiết tháo. Cái gì thứ đồ nát, diệt cho ta. Trong nháy mắt, cái này thiên thần một quyền hướng biến hóa bạo đập mà ra. Lực lượng mênh mông, nhất định phảng phất như là tay cầm tam giang ngũ sông tựa như. Không chỉ phi nhanh lấy, hắn vốn cho là một quyền này có thể đem Bỉ Ngạn Hoa cho một quyền đập nát bấy tan vỡ. Nhưng là chờ tiếp xúc đến Bỉ Ngạn Hoa trong nháy mắt, hắn khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Quả đấm của hắn lại bị cái này Bỉ Ngạn Hoa cho quỷ dị xuyên thấu. Không phát hiện chút tổn hao nào, nhưng là biến hóa lại xuyên thấu qua quả đấm của hắn. Trực tiếp chui vào đến rồi trong cơ thể hắn. Làm sao có thể? Cái này thiên thần sợ hãi một tiếng. Sau một khắc, làm Bỉ Ngạn Hoa ở trong cơ thể hắn nở rộ sát na. Hắn hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Suy suy suy, chỉ là ngay lập tức, thân thể của hắn lên. Trực tiếp liền xuất hiện từng đạo vỡ vụn vết tích, mà sau huyết vụ nổ lên, phun ở nửa khoảng không bên trong. Không, không, không, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đáng chết, phá cho ta a, phá, cái này thiên thần nổi điên, hoàn toàn nổi điên, đầu ông, hắn căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra tình, cả người liền hoàn toàn hỏng mất, huyết nhục nổ lên. Da chóc thịt bong, không ngừng bóc ra lấy. Bỉ Ngạn Hoa mở, mang người vào Bỉ Ngạn. Diệp Lăng nhìn trước mặt thảm liệt vô cùng thiên thần, nhếch miệng nở nụ cười. Mà nụ cười của hắn, tựa hồ cũng lệnh bốn phía nhiệt độ giảm xuống vài độ. Khủng bố, kinh người, bốn phía còn lại cường giả. Ở dư quang quét một màn này thời điểm, từng cái tê cả da đầu. Cảm thấy cả người rợn cả tóc gáy, lương khí bò đầy lưng, đây cũng quá làm người ta hoảng sợ đi. Một đóa hoa, cứ như vậy muốn một cái thiên thần mệnh. Không, không, không, ba tiếng tuyệt vọng gầm rú. Cái kia thiên thần chỉ còn lại có một đống lành lạnh bạch cốt. Hoàn toàn không có bất kỳ khí tức, mẫn diệt ở tại cái này thế giới. Chết rồi. Nhất tôn đường đường thiên thần trung kỳ siêu cấp cao thủ, cứ như vậy bị Diệp Lăng dễ như trở bàn tay giết đi. Diệp Lăng nhếch miệng cười, mâu quang quét ngang bốn phía. Mọi người cảm giác được da thịt phảng phất bị kim đâm tựa như đau như vậy. Bọn họ cảm thấy Diệp Lăng có chút thật nhìn không thấu. Phù phù, đang ở này lúc Diệp Lăng một lần nữa than ngồi ở tại mặt đất. Một lần này hắn là thật không còn khí lực, mí mắt không ngừng đánh lộn lấy, gần như sắp muốn không chịu nổi. Đáng chết, cái này tác dụng quá lớn a. Diệp Lăng dáng trông đỡ Tiếu Dung lắc đầu, một bên Kỳ Lân vội vã vọt tới, mà Đại Hoàng Cầu cũng là máu me khắp người phi lướt mà tới. Hai vị này đều canh giữ ở Diệp Lăng bên cạnh, nhìn chòng chọc vào bốn phía. Phòng ngừa có người đột nhiên xuất thủ, nhưng là bọn họ lại suy nghĩ nhiều. Vừa rồi Diệp Lăng loại trạng thái kia xuống, còn có thể phong khinh vân đạm giết nhất tôn thiên thần trung kỳ cao thủ. Hiện tại ai còn dám hướng hắn xuất thủ? Giả heo ăn hổ, mọi người là nghĩ như vậy Diệp Lăng. Ai biết hắn có thể hay không cố ý làm bộ như vậy? Mà sau đột nhiên bạo khởi sát nhân? Những thứ này đều là không nhất định a. Như thế trời đất xui khiến, Diệp Lăng ngược lại thành toàn bộ chiến trường an toàn nhất. Đương nhiên, Đại Hoàng Cầu cùng Kỳ Lân cũng là Diệp Lăng vững chắc nhất tuyến phong tỏa. Không có bất kỳ người nào có thể vượt qua hai vị này đối với Diệp Lăng xuất thủ. Đột nhiên, toàn bộ thiên địa chấn động kịch liệt lên. Mà về sau, nhiều bó ngân quang theo hư không trực tiếp rơi tới cái này nhất phương thế giới, phảng phất lông châu mưa phùn một dạng nguy nga vô cùng. Kết thúc, Bách Hiểu Xanh cùng Bách Thắng có thắng bại, đang ở chém giết mọi người giờ khắc này toàn bộ ngừng tay. Ngơ ngác nhìn ngân quang rơi hư không, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.